sai lầm nối tiếp, chương 13, góc chuyện audio.com. Tiễn hai người kia, bữa tối này tôi cũng không còn muốn tiếp tục, không thể vào lại gian hồ sơ kia, tôi cũng không muốn lãng phí thời gian đồ ăn pháp này, thật muốn làm người khác bực mình. Trước cơm, rồi món ăn chính, sau còn có đồ ngọt điểm tâm, không thiếu thứ gì, tôi ăn đến vô vị. Bữa tối vất vả chấm dứt, muốn xuống pub dưới lầu uống một ly hay không? Lý Mộc Thần một lần nữa mời, lần sau đi, em hơi mệt. Giờ phút này, tôi chỉ muốn thang máy nhanh chóng chạy xuống bãi đỗ xe. Đinh, một tiếng, thang máy dừng ở tầng 56, cửa mở, hai dáng người quen thuộc tiến vào tầm mắt. Hồ Khiên Dư, đương nhiên, không thể thiếu người đẹp trong nhà ăn vừa rồi. Hồ Tổng, lại gặp rồi. Lý Mộc Thần so với tôi phản ứng nhanh hơn, một mặt chào hỏi, một mặt lui xuống hai bước nhường chỗ. Mặt Hồ Khiên Dư hơi đỏ, có chút say. Mà cô gái phía sau hắn trông còn rất tỉnh táo, nhưng không biết tức giận hay thế nào, sắc mặt không tốt. Trừ cái đó ra khuôn mặt dáng vẻ, người phụ nữ bên người Hồ Khiên Dư không có gì chê được. Tầng 56, phòng nghỉ nhà hàng Ngải Mỹ. Hai người này vừa từ phòng nghỉ đi ra. Tôi cười, lại cười mà bộ mặt cứng ngắc. Thang máy tiến thẳng xuống bãi đỗ xe, tôi ngồi xe Lý Mộc Thần, một chút cùng không muốn nói. Xe chạy vững vàng, tôi nhìn ngoài cửa kính, trước mắt bỗng hiện ra hai người. Nữ mỉm cười dịu dàng, nam mặt lạnh như băng ngàn năm, tôi lắc đầu, muốn đuổi hai người kia ra khỏi óc. Không cần nghĩ, tôi tự nói với chính mình, không cần nghĩ. Ngay trong lúc tôi còn miên man, xe đột nhiên dừng lại. Tiếng phanh chói tai vang lên, tôi trợn mắt nhận ra chiếc Spyker Takeover là xe Hồ Khiên Dư. Một người từ trên xe bước xuống, thẳng tắp hướng xe chúng tôi đi xuống, mở cửa bên phía tôi. Xuống xe, Hồ, anh bảo em, xuống xe. Tôi không chịu hợp tác, Hồ Khiên Dư liền đơn giản cúi nửa người kéo lấy tôi. Tay của tôi bị túm đau, kéo mạnh đến bên xe hắn. Hắn mở cửa bên ghế phụ, cửa vừa mở ra tôi mới phát trên xe còn có một người, mà người này đúng là vị mỹ nữ sắc nước hương trời đêm nay Hồ Khiên Dư hẹn. Cô ta ngồi ở ghế phụ, ngẩng đầu nhìn, tầm mắt ở trên người tôi cùng Hồ Khiên Dư băn khoăn, lo lắng, không biết phải làm sao. Tôi không khỏi bật cười, lúc này ngược lại cảm thấy thoải mái, dựa cả người vào xe liếc nhìn Hồ Khiên Dư. Người đàn ông này, trên tay lôi một người, trên xe lại vẫn còn một người khác. Phụ nữ của hắn, nhiều đến vậy. Tôi hất tay, muốn thoát khỏi Hồ Khiên Dư. Hồ Khiên Dư hơi dùng sức nắm tôi càng chặt. Michelle, cô xuống xe. Vừa nói, cô gái tên Michelle mơ hồ nhìn về phía tôi. Cuối cùng tôi vẫn bị nhét vào trong xe. Xe khởi động, tiếng gầm rú phát ra, bắt đầu tăng tốc. Sau kính xe, bóng một người phụ nữ cô đơn đứng nhìn theo. Hồ Khiên Dư lập tức lái xe trở về khu biệt thự đường Ô Trương. Đây chính là nơi tôi lớn lên, ấn tượng lớn nhất ở đây là cửa chính, rất lớn, rất xa hoa, trước đây tôi là một kẻ đáng thương bị giam cầm trong đó. Tôi bị túm xuyên qua vườn hoa, vào phòng, cửa ở phía sau tôi rầm một tiếng đóng lại, không còn ánh đèn từ vườn hoa chiếu vào, căn phòng trong nháy mắt trở nên tối tăm. Cùng với bóng tối đánh ụp lại là Hồ Khiên Dư hung hăng đến gần. Môi hắn tới gần tôi, tình thế bắt buộc, tôi nghiêng mặt đi, né tránh, cuối cùng không được, bị hắn giữ lấy cằm bắt nhìn thẳng, môi phủ lên. Người đàn ông này, hôm nay uống nhầm thuốc rồi, tôi mắng ra tiếng, tất cả bị Hồ Khiên Dư nuốt vào. Góc chuyện audio.com, tay hắn, giống chiếc dao giải phẫu, xé toang quần áo của tôi không đủ, còn như muốn cắt vào da thịt. Tôi đau, lại không thể kêu ra tiếng, tên ác ma này, tôi mắng thầm trong lòng, hắn đột nhiên dừng lại. Chậm rãi, tay hắn nhẹ nhàng nâng mặt tôi, vuốt nơi khóe mắt, đầu ngón tay lau đi từng giọt nước mắt. Ánh mắt hắn, rơi vào bóng đêm, chỉ có con ngươi tối lại, mờ mịt. Hắn hơi buông tôi ra một chút, tôi đang phát hiện ra hắn còn chút lương tâm thì ngay giây tiếp theo, hắn một lần nữa lặp lại. Hắn không nhẹ không nặng, tôi bị đập vào cửa, gáy nhói đau một trận. Tiếng kêu còn không thoát ra khỏi yết hầu, đã bị Hồ Khiên Dư nuốt vào. Tôi cắn chặt môi không cho hắn đi vào, hắn liền đơn giản dùng răng, cắn hai phiến môi, một lần lại một lần. Người này, nếu thực sự muốn làm cho tôi đau, muốn cho tôi hận thì hắn đã thành công. Tôi đau, tôi hận hắn, người này, chính là ác mộng của tôi. Hai lần, em cố ý, muốn chọc tức anh, muốn anh thấy em cùng người khác. Răng nanh hắn, giống như mãnh thú từ cổ của tôi di chuyển xuống dưới, cắn mút. Lời hắn nói, phun ở trên làn da tôi lạnh lẽo. Nửa đêm tỉnh lại, tôi nhìn người đang ngủ yên bên gối, nhất thời không có phản ứng gì, ánh mắt thất thần. Thân thể ẩm ướt mà đau đớn, trí nhớ của tôi còn dừng lại sau tiếng đóng cửa, góc màu đen. Mà nơi này, lúc này, giờ phút này, tôi nằm trên giường, nhìn quanh bốn phía, giường, bàn làm việc, tất cả đều không xa lạ. Đây đã từng là phòng của tôi, một gian phòng khách lầu 3. Từ bài trí đến bố cục so với lúc tôi ra đi vẫn giữ nguyên như cũ. Tôi đã ở đây nhiều năm như vậy, nơi này, đối với tôi, xa lại lại không xa lạ, thân thiết lại có phần xa cách. Nhưng bây giờ tràn ngập nơi này tất cả đều là mùi vị của Hồ Khiên Dư, như tuyên cáo rằng nơi này thuộc về hắn. Hồ Khiên Dư bình thường đều tỏa ra một sự cường ngạnh, bây giờ tôi mới biết, hắn ngay cả khi ngủ cùng không ngoại lệ. Hắn vung tay, chiếm lấy vị trí của tôi. Tôi tỉnh lại mới phát hiện mình đang nằm ở một góc giường, đến mức sắp rơi xuống, mà nếu dịch sang 1 cm, sẽ nằm gọn trong tay hắn. Phòng không rộng rãi, chỉ có hơi thở của Hồ Khiên Dư, bình tĩnh mà trầm ổn. Nghe hắn hô hấp tôi khó có thể ngủ, đành phải bước xuống giường, theo bản năng mở tủ quần áo. Đáng tiếc chỉ có sơ mi complete cà vạt, đều là những đồ dành cho đàn ông. Đàn ông, Hồ Khiên Dư không phải là loại người làm cho người khác dễ dàng hiểu được giống như bây giờ, phòng chính không ngủ chuyển đến ngủ phòng khách. Nguyên nhân thế nào tôi không nghĩ được cũng không muốn nghĩ. Tôi cầm đại một chiếc áo sơ mi qua loa mặc vào, thảm rất dày, không phát ra tiếng bước chân. Tôi cứ như vậy vô thanh vô tức đi ra khỏi phòng. Sau đó, tôi tùy tiện tìm một gian phòng, bắt đầu ngủ. Trong bóng đêm, tôi cảm nhận được có ánh sáng, một ánh sáng chói mắt làm cho tôi không thể không tỉnh dậy. Lúc này, cả căn phòng sáng như ban ngày. Tôi theo bản năng đưa tay che mắt nhưng cánh tay lại bị một cánh tay rất mạnh giật lấy. Trong cơn buồn ngủ, tôi thấy rõ người tới, bên tai vang lên giọng nói của hắn. Theo anh, Hồ Khiên Dư đưa tôi trở về Hàng Thịnh đến gian hồ sơ đó. Một túi hồ sơ giao vào tay tôi chính là hợp đồng chuyển nhượng kia, mà hợp đồng này chính là ban giám đốc Đoàn Hoàng ký tên. Tôi nóng lòng muốn biết ngoài ba tôi còn có ai ký tên vào hợp đồng này. Dựa vào cái gì chia cắt tài sản lớn nhất của Lâm gia tập đoàn Hàng Thịnh? Góc chuyện audio.com. Năm 1997, nguy cơ khủng hoảng tài chính bùng nổ, các chi nhánh hải ngoại của Hàng Thịnh gặp phải lỗ hổng tài chính hơn 10 triệu cũng không thể không bán tháo cổ phiếu. Lúc này đã có lời đồn, lên án Hàng Thịnh liên hợp tài chính khống chế vốn lưu động. Nhà nước vì vậy đóng băng tài sản của Hàng Thịnh tạm thời đình chỉ hoạt động. Hàng Thịnh bị phá sản, tổng giám đốc tập đoàn thấy chết mà không thể cứu, Siêu Diệc Sâm từng là bạn thân của mẹ tôi cũng theo sau đó sụp đổ, tổng giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng quản trị, ba tôi, phá sản tự sát. Sau này giới truyền thông đưa tin, đơn giản là thương tiếc cùng bất đắc dĩ. Người ngoài không hề biết là, ngân sách của công ty do giám đốc tài chính khống chế chỉ cần ra tay cũng có thể bổ khuyết lỗ hổng 10 triệu kia, lại một phân tiền cũng không chịu bỏ ra. Ngay lúc đó giám đốc tài chính, ba, Hồ Hân, Diêu Diệc Sâm, Hà Vạn Thành, bốn người trong ba người đồng thời ký hợp đồng này, đem tất cả số cổ phần nhượng lại cho một người là David Yang. David Yang là ai? Ông ta cùng Hồ Khiên Dư có quan hệ gì? Tại sao lại mang số cổ phần lớn trong tay như vậy để dưới danh nghĩa Hồ Khiên Dư? Khách chương.